Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, cho lão phu cũng tới một cây. Zephyr thanh âm trầm thấp mà to lớn, phảng phất hồng trung đại lữ bình thường, tại trống trải trên giáo trường chậm rãi dập dờn mà lên. Chấn động đến ở đây tất cả mọi người là toàn thân chấn động. Thần sắc nghiêm túc, ta làm Marineford sĩ quan trại huấn luyện tổng huấn luyện viên. Rất hoan nghênh các ngươi đến. Đang lúc nói chuyện, Zephyr cái kia ánh mắt sắc bén quan sát dưới đài cao phương tất cả mọi người. Ánh mắt từ cái kia từng trương gương mặt trẻ tuổi bên trên đảo qua. Đã các ngươi có thể đứng ở chỗ này, vậy liền đủ để chứng minh. Các ngươi là hải quân trong hệ thống các đại chi bộ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh nhuệ. Các ngươi, đại biểu cho toàn bộ hải quân tương lai phương hướng phát triển. Có thể không khách khí chút nào nói. Các ngươi đã một chân bước vào chính nghĩa tương lai. Hắn trầm giọng nói. Cuối cùng trên mặt dần dần hiện ra một vòng thuần hậu ý cười. Nghe được cái này một phen. Phía dưới xếp phương trận một đám trường quân đội những học sinh mới đều là nghe được cảm xúc bành. Trướng, nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Lời giống vậy, mặc dù bọn hắn có lẽ đã từ trong miệng của người khác đã nghe qua. Nhưng là vào giờ phút này từ Zephyr lão sư chính miệng nói ra. Cái kia tính chất cùng hương vị lại là hoàn toàn khác nhau. Zephyr là ai? Trước hải quân bản bộ đại tướng. Được xưng là chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất đỉnh cao cường giả. Hắn cùng Gap, Sengoku các loại nguyên lão khai sáng ra hiện tại cái này sán lạn. Phồn vinh cường thịnh hải quân thời đại nguyên lão thứ nhất. Dù là tại về hưu về sau. Hắn tại sĩ quan trong trại huấn luyện y nguyên phát huy hết sức quan trọng tác dụng. Không ngừng mà vì hải quân bồi dưỡng được trụ cột vững vàng ưu tú sĩ quan. Thậm chí cái kia trong quân đội danh xưng quái vật Sakazuki, Borsalino cùng Kuzan ba người. Đều là tay hắn nắm tay dạy dỗ học sinh. Dạng này một cái bản thân tràn đầy truyền kỳ nhân vật. Chính miệng thừa nhận bọn hắn này một đám tân sinh là hải quân tương lai. Làm sao có thể không cho những người tuổi trẻ này hưng phấn nhảy cẫng? Kích động không thôi. Bất quá các ngươi không nên cao hứng quá sớm. Đúng vào lúc này, Zephyr lời nói xoay chuyển. Khóe miệng đúng là dần dần phác họa ra một vòng có chút hăng hái độ cong. Mặc dù các ngươi đã thu được trại huấn luyện tư cách. Nhưng đây cũng không có nghĩa là các ngươi liền nhất định sẽ trở thành cường giả chân chính. Đến, từ tứ hải cùng các đại chi bộ các ngươi. Có lẽ sẽ cho rằng thực lực của các ngươi đã rất mạnh. Thậm chí dính tự hỉ. Chấm ngoặc kép. Nhưng lão phu có thể không khách khí chút nào nói với các ngươi. Các ngươi thật sự là quá yếu. Các ngươi trong đó tuyệt đại đa số người đều không có được chứng kiến chân chính tội ác. Đối, mặt với những cái kia mạnh đến mức không tưởng nổi quái thai. Các ngươi bọn này mau đầu tiểu quỷ đoán chừng sẽ bị đánh cho tìm không ra bác. Nói đến đây, tất cả mọi người là không tự chủ được nghe được khóe miệng co giật bắt đầu. Luôn cảm giác Zephyr lão sư tại nội hàm bọn hắn. Bọn hắn vừa mới bị Adamri nghiền ép một trận. Mới ra viện không bao lâu đâu. Đám người nghĩ như vậy. Ánh mắt dư quang chính là nhịn không được nhìn về phía trong đám người Adamri. Trong lòng ẩn ẩn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Đúng vậy a, gia hỏa này thế nhưng là cùng chân chính tội ác giao thủ qua. Hắn thậm chí tại cái kia đại hải tặc Roger trên thân lưu lại vết thương. Ý nghĩ này toát ra. Tất cả mọi người là ảo não không thôi. Hối hận vì cái gì ngày đó mình ngu xuẩn như vậy lại khờ dại đi khiêu chiến gia hỏa này. Đây không phải tự tìm khổ sao. Bất quá, Zephyr dừng một chút tiếp tục nói. Các ngươi cũng không cần lo lắng như vậy. Tiếp xuống mấy ngày này. Lão Phu biết dùng nghiêm khắc nhất phương pháp. Cực cao tiêu chuẩn đến huấn luyện các ngươi. Để cho các ngươi có thể tại trong trại huấn luyện này thời gian bên trong. Triệt để thoát thai hoán cốt. Trưởng thành là một cái ưu tú hải quân. Hắn một bên nói. Khóe miệng đúng là lộ ra cuồng nhiệt nhe răng cười. Để đám người không khỏi ở trong lòng sinh ra trận trận ác hàn. Cái này Zephyr lão đầu tử. Sẽ không phải có cái gì kỳ quái đam mê a. Làm sao nghe tới hắn giống như rất nóng lòng tra tấn người giống như. Bên này Jeffer đang tại phát ngôn bừa bãi, trên đài lại là có không ít tiểu động tác. Ân, Kuzan ngươi tiểu tử thúi này, chừng nào thì bắt đầu học được hút thuốc lá? Gáp cái mũi giật giật, ngửi được một trận quen thuộc thuần hương. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, đã thấy đến ngồi tại phía sau mình Kuzan đúng là tại thoải mái nhàn nhã quất lấy linh cà. Không khỏi ngẩn người, Kuzan trong miệng phun một cái vòng khói nói. Gáp tiên sinh, ta đây không phải hướng ngài học tập mà, gáp bĩu môi thầm nghĩ tin ngươi cái quỷ. Lão tử quất xì gà đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng đi theo lão tử bên người đã nhiều năm như vậy. Liền không có gặp ngươi đã hút thuốc, ngươi xì gà này hình như là hàng cao cấp A, gáp ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng tinh. Mang, nhìn chằm chằm Kuzan trong tay xì gà. Cái mũi vừa đi vừa về động lấy Kuzan nghe được cái này không thích hợp ngữ khí. Trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, ta chỉ có như thế một cây. Gáp cười hắc hắc, cũng không thấy hắn có động tác gì. Kuzan chỉ cảm thấy trước mắt một bông hoa. Trong túi áo biến là bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Sau một khắc, gáp trong tay đã nhiều hơn 4-5 cây xì gà. Hắn cầm lấy một cây, đặt ở dưới lỗ mũi ngửi ngửi. Hưởng thụ gật gật đầu. Ân, là Tây Hải món hàng tốt. Không nghĩ tới ngươi lại có thể làm đến dạng này đồ chơi. Ngươi mục nát à, Kuzan. Kuzan lập tức khóc không ra nước mắt. Hắn rất quen thuộc gáp tính cách. Mình cái này thật vất vả từ Adamri bên kia mặt dày mày dạn hố trở về mấy cây xì gà. Rơi vào gáp trong tay đoán chừng là triệt để đá chìm đáy biển. Cái gì đồ chơi? Gáp, cho ta một cây. Lúc này gáp bên cạnh công nguyên soái cũng là đã nhận ra bên này tình huống. Khi hắn nhìn thấy gáp trong tay xì gà về sau cũng là hai mắt tỏa sáng nói. Gáp vội vàng đem trong tay xì gà thu hồi. Khịt mũi coi thường nói. Đi đi đi, công lão đầu ngươi xem náo nhiệt gì. Bú cong công sầm mặt lại. Nghiêm túc nói. Đây là nguyên soái mệnh lệnh. Gáp sắc mặt lập tức một độ. Nói lầm bầm. Cầu thí nguyên soái mệnh lệnh, rõ ràng là mình nghiện thuốc phạm vào. Chấm ngoặc kép, chợt hắn mặt mũi tràn đầy nhức nhối từ trong túi đầu rút ra một cây xì gà cho bú cong công đưa. Tới, biểu tình kia, đơn giản thật giống như xì gà này vốn chính là hắn đồng dạng. Ui ui ui, ta đây. Một bên khác Sengoku cũng là lỗ mũi co rút lại. Hướng phía gáp nháy mắt ra hiệu. Gáp trung tướng. Người gặp có phần A. Sakazuki thần sắc bình tĩnh bổ sung một câu. Borsalino cũng là cười híp mắt nói. Cái này không vừa vặn một người một cây. Gáp nhìn xem này một đám vô liêm sỉ hỗn đản. Rơi vào đường cùng đem còn lại xì gà đều phân ra ngoài. Các ngươi ai mang theo cái bật lửa. Bú cong công lúc này nói. Đám người đồng thời nhìn về phía Sakazuki. Sakazuki sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Bên cạnh Borsalino A cười nói. Để cho ta tới A, nói xong hắn dựng lên một ngón tay. Ngón tay dần dần hóa thành nhân Zayanerzan kim sắc quang mang. Tản ra kinh người nhiệt độ. Đám người lúc này mới đem xì gà ngậm ở miệng. Đầu hướng Borsalino bên kia tiến tới. Hô hô hô. Trận trận nồng đậm sương mù màu trắng từ chúng trên thân thể người lượn lờ mà lên. Mỗi một người bọn hắn đều nổi lên hài lòng biểu lộ. Nửa nằm trên ghế, cái này Tây Hải xì gà. Cho dù là bọn hắn những này hải quân cao tầng, cũng quất không nổi. Quá mắc, tùy tiện một cây đều bù đắp được bọn hắn hơn nửa tháng tiền lương. Suru tham mưu mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn xem này một đám hỗn đản. Trong lòng im lặng đơn giản không cách nào dùng từ hợp thành để hình dung. Không sai. Chính nghĩa. Chúng ta khi hải quân. Trọng yếu nhất chính là chính nghĩa. Lúc này trên đài cao Jeffer còn tại kích tình. Phái phát huy hắn diễn thuyết. Ngữ khí trầm bồng du dương. Nghiễm nhiên tiến nhập trạng thái. Thế nhưng là hắn rất nhanh liền là dần dần phát hiện không thích hợp. Bởi vì hắn phát giác được trước mặt quân giáo sinh nhóm. Mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ lại mộng bức mà nhìn mình sau lưng. Giống như một bộ ban ngày gặp quỷ dáng vẻ. Chờ đã, làm sao có khói bay tới. Jeffer quay đầu, biểu lộ trong nháy mắt trở thành một cái cầu. Các ngươi đám hỗn đản này. Lão Phu đang giáo dục học sinh. Các ngươi tại cái kia quất xì gà. Hắn nổi trận lôi đình điên cuồng hét lên. Thật sự là quá ghê tởm. Bên này hắn còn nghĩ đến cho này một đám không biết trời cao đất rộng lăng đầu thanh tân binh dựng. Nên một cái tràn ngập uy nghiêm hình tượng. Thật không nghĩ đến phía sau mình này một đám hỗn trướng ra hỏa. Vậy mà tại thoải mái nhàn nhã hút thuốc. Jeffer tức giận đến lồng ngực gấp rút phập phồng. Ánh mắt đều tràn ngập ra sát ý. Sau đó, hắn nói ra một câu để ở đây tất cả quân giáo sinh đều khiếp sợ không thôi lời nói. Cho lão tử cũng tới một cây. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.